quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 501, chương 501. Niệm Niệm nghĩ tới cảnh cha quay trở về, đôi mắt to từ từ lóe sáng, Niệm Niệm nhớ cha lắm. Cô bé không cần bánh kẹo đồ ngon, cũng không cần quần áo đẹp đẽ, cô bé chỉ cần cha thôi. Bạch Du dùng khăn lau nước mắt cho cô bé, cha cũng rất nhớ Niệm Niệm nên Niệm Niệm phải ngoan, không được khóc, nếu đôi mắt sưng vì khóc, khi cha biết thì sẽ rất đau lòng. Niệm Niệm không muốn cha đau lòng, đôi tay nhỏ của cô bé lau sạch nước mắt, Niệm Niệm không khóc nữa. Sau khi an ủi được Niệm Niệm, Bạch Du quay đầu nhìn về phía bà nội, dì nhỏ Mạc Mạc là ai vậy ạ? Là bạn nhỏ nào trong viện ạ? Bà Bạch nhíu mày, là con gái của em gái của thím út cháu. Mặc dù tuổi tác của con dâu và em gái của nó chênh lệch rất lớn nhưng tình cảm của đôi chị em vô cùng tốt. Bởi vì cơ thể của em gái nó không được tốt nên chỉ sinh một đứa con gái, người nhà yêu thương đứa bé đó như châu như báu, đứa bé đó là Mạc Mạc mà Niệm Niệm nói. Năm nay Mạc Mạc 7 tuổi, chỉ lớn hơn Niệm Niệm 3 tuổi nhưng bởi vì chênh lệch về vai nên Niệm Niệm phải gọi con bé là dì nhỏ. Nhưng bà Bạch nghĩ mãi cũng không rõ, ngày thường cái miệng của con bé Mạc Mạc rất ngọt, rất ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt người lớn, chưa từng thấy con bé bắt nạt đứa trẻ nào trong đại viện cả, trước đây khi nhờ con bé chăm sóc Niệm Niệm, con bé cũng đồng ý, nào ngờ sau lưng con bé lại bắt nạt Niệm Niệm. Bà nội, có phải bình thường thím út rất thương yêu đứa bé tên Mạc Mạc đó không? Bạch Du không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, dù sao khi còn nhỏ Tần Tâm Hủy cũng như thế, dáng vẻ khi ở trước mặt rất ngoan ngoãn biết chuyện nhưng lại lén lút làm chuyện nhắm vào cô. Chẳng qua là khi đó Tần Tâm Hủy dằn lòng, không dám công khai mắng cô như Mạc Mạc. Bà Bạch gật đầu, đúng vậy, thím út của cháu không sinh được con gái, thêm việc sức khỏe của em gái nó không được tốt, chắc có lẽ là sau này chỉ có một đứa con mà thôi, thế nên bình thường nó yêu thương Mạc Mạc như là con gái của mình vậy. Bạch Du khịt mũi, vậy thì có thể giải thích được rồi, người ta luôn nói tâm tư của trẻ con đơn giản và tốt bụng như tờ giấy trắng nhưng có vài đứa trẻ trời sinh đã độc ác, Tần Tâm Hủy là như thế. Đôi song sinh của Lâu Mạn Lệ cũng như thế, còn đứa bé Mạc Mạc kia, e rằng cũng là loại người như vậy. Mặc dù bà Bạch cảm thấy khó tin nhưng bà không nghi ngờ Niệm Niệm đang nói dối, Niệm Niệm theo bên cạnh bà, cô bé ngoan ngoãn tới cỡ nào, bà là người biết rõ nhất. Bạch Du thấy cô bé sợ tới mức này, cô lo rằng cô bé không chỉ bị mắng nên hỏi thêm một câu, Niệm Niệm nói cho cô nghe, con bé Mạc Mạc đó có đánh cháu không? Giọng nói của Niệm Niệm mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh như trẻ đang bú, có ạ. Dì nhỏ Mạc Mạc dùng kim đâm Niệm Niệm, cháu đau lắm. Cô bé vừa nói dứt câu, hiện trường im ắng vài giây. Một giây sau, bà Bạch tức giận, lý nào lại như vậy, làm sao một đứa bé 7 tuổi lại độc ác như thế được, bà không tin là không có người lớn xúi dục phía sau. Bà Bạch vừa tức giận vừa áy náy, vấn đề xảy ra ở ngay dưới mắt của bà mà bà lại không biết một chút nào. Nếu không phải lần này tới đảo Quỳnh Châu, đoán chừng với tính cách của Niệm Niệm thì cả đời con bé cũng sẽ không chịu nói ra. Thậm chí kẻ phạm tội còn ra tay tàn độc thêm, lỡ như cây kim đâm vào bên trong cơ thể thì sẽ gây ra tai nạn chết người. Bà cảm thấy dù một đứa trẻ 7 tuổi có độc ác thì không cao, chắc chắn có người lớn xúi dục ở sau vấn đề này, cho dù là ai xúi dục sau lưng cũng không thể bỏ qua vấn đề này dễ dàng như vậy được. Bạch Du ôm Niệm Niệm lên trên giường, cô dịu dàng hỏi, Niệm Niệm, cháu nói cho cô nghe, con bé đó dùng kim đâm vào chỗ nào trên người cháu? Niệm Niệm kéo lên rồi chỉ vào cái bụng của mình. Sau đó chỉ vào hai bên eo, dì nhỏ Mạc Mạc dùng kim đâm vào bụng của Niệm Niệm, còn có chỗ này nữa, dì nói nếu Niệm Niệm không rời đi thì sẽ dùng kim đâm vào mắt Niệm Niệm, Niệm Niệm sợ lắm, cô ơi, Niệm Niệm không muốn về Thiên Tân đâu. Nói xong cô bé lại lặng lẽ rơi nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Bạch Du cẩn thận kiểm tra những nơi Niệm Niệm chỉ, cô bé đã tới đây nhiều ngày nên lúc này không còn nhìn thấy vết kim nữa, Niệm Niệm không khóc nhé, bây giờ giờ bụng và eo của Niệm Niệm còn đau không? Con bé đó có đâm kim vào trong người cháu không? Nếu kim đâm vào cơ thể, dựa vào trình độ khám chữa bệnh bây giờ thì e rằng khó có thể lấy kim ra. Cho dù có lấy ra được, cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh một đứa bé chưa đủ 4 tuổi mà đã phải trải cuộc phẫu thuật. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 502, chương 502. Bà Bạch nghe vậy thì cũng nhìn chòng chọc vào Niệm Niệm. Bà không dám thở mạnh. May là Niệm Niệm lắc đầu, bây giờ không còn đau nữa ạ, dì nhỏ không có đâm kim vào người Niệm Niệm. Bạch Du thở phào nhưng vẫn không dám khinh thường, cô dùng tay ấn vào những chỗ từng bị kim đâm, trong Niệm Niệm không có chút đau đớn nào, nhưng sau khi kim đâm vào thịt thì có khả năng sẽ di chuyển. Đời trước cô đọc được trên báo có ít người bị kim đâm vào cơ thể, qua nhiều năm mới phát tác cơn đau đớn, vì lý do an toàn nên cô quyết định cuối tuần sẽ đưa Niệm Niệm tới bệnh viện để kiểm tra. Nghĩ vậy, cô vuốt tóc Niệm Niệm, Niệm Niệm đừng sợ, sau này cháu sẽ ở lại chỗ của cô, không quay trở về Thiên Tân nữa. Lông mi vừa dài vừa dày của cô bé ướt sũng, nghiêng đầu hỏi, cô ơi, Niệm Niệm thật sự có thể không về Thiên Tân à? Bạch Du gật đầu thật mạnh, không quay về nữa, sau này cháu sẽ ở lại đây, học tập ở đây. Niệm Niệm giỏi như vậy, chắc là sẽ giúp cô làm việc nhà đúng không nào? Đôi mắt to tròn của Niệm Niệm bừng sáng, cái đầu nhỏ gật mạnh một cái, dạ, Niệm Niệm rất giỏi, Niệm Niệm biết rửa chén, biết quét nhà và còn biết tìm sâu bọ cho gà con ăn nữa. Cô bé khua tay múa chân, dường như đang chứng minh mình rất có ích, giữ cô bé lại sẽ không lỗ. Ban đầu bà Bạch định ngăn cản nhưng khi thấy cảnh tượng này, trong lòng bà không khỏi chua xót. Sau khi dỗ Niệm Niệm ngủ, bà mới lên tiếng, không thể bỏ qua vấn đề này như vậy được, bà sẽ nói chuyện với chú Út của cháu để nó xử lý chuyện này, chẳng qua là Niệm Niệm. Vẫn nên về Thiên Tân chung với bà. Bà thừa nhận là mình thiên vị, giữa cháu gái và cháu cố thì bà thương Bạch Du hơn. Bây giờ Bạch Du đang mang thai, không bao lâu sau sẽ có một sinh mạng ra đời, khi đó cô chăm sóc một đứa bé còn không xuể, làm sao chăm sóc thêm một Niệm Niệm, sau này cô còn phải đi làm nữa, vậy sẽ rất mệt mỏi, bà vừa tưởng tượng thôi là đã đau lòng. Bạch Du nắm lấy tay bà nội, cô nũng nịu nói, bà nội, nếu bà đã sợ cháu không thể chăm sóc xuể hai đứa trẻ thì bà có thể ở lại đây không? Bà Bạch giật mình, ở lại đây. Bạch Du gật đầu, đúng ạ, ở lại đảo Quỳnh Châu. Đây là lần đầu tiên cháu có con nên có rất nhiều chuyện không biết, nếu bà nội có thể ở lại, cháu sẽ yên tâm, luôn có cảm giác gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không phải sợ. Hai ngày nay sau khi bà nội tới cháu ngủ rất ngon, nếu không bà nội cứ ở lại đây được không? Người lớn tuổi khao khát bản thân được người thân cần, vậy có thể chứng minh là bọn họ vẫn còn có ích, không phải là người già vô dụng. Do đó bà Bạch đã nghe lời Bạch Du vào lúc này, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa, được được được. Sau khi chú Út của cháu trở về, bà nội sẽ nói chuyện với nó. Nếu cháu gái cần bà thì bà không về Thiên Tân nữa. Nói thật là bà cũng không yên tâm về bé Du, bên cạnh cô lại không có một bề trên nào, thỉnh thoảng Giang Lâm còn phải làm nhiệm vụ, ngộ nhỡ lúc cô sắp sinh mà không có một ai bên cạnh thì phải làm sao bây giờ? Phụ nữ khi sinh nở là bước một chân vào quỷ môn quan, nghĩ vậy, bà đưa ra quyết định. Chẳng qua là sau khi con trai Út trở về, bà phải giải quyết chuyện của Niệm Niệm trước tiên. Vấn đề này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ai? Hôm sau, vì để an ủi trái tim bị thương của Niệm Niệm nên Bạch Du đã thức dậy sớm để làm bữa sáng. Gạo kê và táo đỏ được rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi, sau đó cắt mấy miếng bí rợ ném vào trong nồi để nấu từ từ, mùa đông ăn cháo là tốt cho dạ dày nhất. Phần bí rợ còn lại được cắt thành từng miếng để vào lồng hấp cho tới khi chín, sau đó cắt khoai tây thành từng sợi rồi bỏ vào nước ngâm để loại bỏ phần tinh bột dư thừa. Tiếp đó cũng cắt cà rốt thành từng sợi cho vào trong mâm dự trữ. Bí rợ chín thì nghiền nhuyễn, thêm vào 4 cái trứng gà, trộn đều và thêm bột mì rồi trộn thành bột nhão, tiếp theo là thêm muối, ít bột tiêu và hành băm rồi trộn tiếp, sau đó làm nóng nồi, bôi dầu, múc một muôi bột mì trứng gà bí rợ đổ vào nồi, tráng thành bánh, cho tới khi hai mặt vàng tươi thì có thể lấy ra khỏi nồi. Sau khi làm bánh xong, lấy ra một cái nồi khác, nồi nóng thì bỏ hành và tỏi băm vào xào cho thơm. Sau đó thêm khoai tây sợi và cà rốt sợi xào chung với nhau, sau khi chín thì thêm muối, các loại gia vị, xào cho tới nguyên liệu trông ngon miệng là được, cuối cùng để nhân bánh lên trên bánh mì, sau khi cắt nhỏ thành từng khúc thì bày ra bàn. Sau khi làm xong món bánh mì trứng gà bí rợ, Bạch Du cầm hai quả trứng lên làm món trứng hấp. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 503. Sau đó cô mới bắt đầu làm món bánh bò táo đỏ, mùi thơm bay ra ngoài ô cửa sổ, bọn nhỏ trong khu người nhà chưa tới trường ngửi được mùi thơm thì suýt chút nữa đã thèm tới mức khóc lớn. Sau khi bà Bạch, Niệm Niệm và Lâm Hướng Tuyết thức dậy, thì Bạch Du đã làm xong bữa sáng. Bà Bạch thấy thế thì cảm thấy rất áy náy, hôm nay bà nội ngủ say quá, ngay cả lúc cháu dậy mà bà cũng không biết, lại để một người phụ nữ có thai nấu cơm cho mọi người. Bạch Du ôm chặt lấy bà nội, cháu bảo bà ở lại không phải là để bà làm bảo mẫu chăm sóc cho cháu mà là ở lại để làm bạn với cháu. Vả lại cháu chỉ mang thai thôi, chứ không phải bị bệnh không thể nhúc nhích được, cháu vẫn có thể nấu cơm được mà. Trong lòng bà Bạch ấm áp, sau đó lại vội suỵt. Vài cái, lời chẳng lành không linh nghiệm, cháu không được nói mấy lời này nữa. Lâm Hướng Tuyết cũng có chút áy náy nhưng phần lớn là ngưỡng mộ. Niệm Niệm biết cô dậy sớm để làm bữa sáng cho mình, cô bé cảm động ôm chặt lấy đùi cô, nói bằng giọng sữa mềm mại, cảm ơn cô, Niệm Niệm vui lắm. Cô đối xử với cô bé rất tốt, chút nữa sau khi cơm nước xong cô bé phải rửa chén giúp, còn phải tới dưới gốc cây bắt côn trùng cho đàn gà con ăn nữa. Bạch Du sờ đầu cô bé, không phải khách sáo, sau này đây sẽ là nhà của cháu thích gì thì ăn nhiều một chút, thích làm gì thì làm, không phải cưỡng ép. Đôi mắt trái nho đen của Niệm Niệm cong thành hình trăng lưỡi liềm lần nữa, đáy mắt như có đầy ngôi sao, sáng lấp lánh. Bà Bạch thấy cảnh tượng này, cuối cùng chút cảm giác do dự trong đáy lòng cũng biến mất. Niệm Niệm ở Thiên Tân mấy tháng, mà cô bé chưa từng nở nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy, khi còn ở Thiên Tân cô bé ngoan ngoãn y như trước kia, nhưng trong sự ngoan ngoãn này lại mang theo phần lớn cẩn thận từng ly từng tí vì ăn nhờ ở đậu. May là lần này tới đảo Quỳnh Châu, nếu không cứ ở lại Thiên Tân thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện thì sau này bà làm sao có mặt mũi đi gặp cháu hai đây. Cháo gạo được nấu sền sệt mềm dẻo, gạo kê vốn đã thơm lại thêm táo đỏ và bí rợ, mềm dẻo thơm ngọt. Ăn một miếng trong thời tiết này, cảm giác dạ dày như được nước ấm bao bọc, dễ chịu tới mức khiến người ta không kìm được mà muốn ăn thêm một miếng nữa. Bề mặt bánh ngọt sáng bóng trơn trượt, phía trên được rắc hành lá cắt nhỏ xanh biếc, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, bánh ngọt tan ngay trong miệng, chưa kịp nhai kỹ thì bánh ngọt đã tụt xuống cổ họng. Hình như Niệm Niệm ngạc nhiên trước sự trơn mềm này, cái miệng nhỏ mở thật to, dường như muốn nói là cháu còn chưa kịp nhai mà trứng đã tụt xuống, biến mất ngay lập tức. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé lấy lòng mọi người, Bạch Du không kìm được mà nở nụ cười. Bánh trứng gà bí rợ mềm dẻo đậm đà thích hợp để ăn từng miếng với cháo gạo kê. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Du lấy giấy dầu gói mấy cái bánh bò táo đỏ lại, dự định mang tới để cảm ơn Bao Nhã Anh vào buổi trưa nhưng lại thấy Lâm Hướng Tuyết đứng trước cửa ra vào, dáng vẻ không yên lòng. Cô cất tiếng hỏi, cậu làm sao vậy? Từ khi bắt đầu ăn cơm đã vậy rồi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Hướng Tuyết mấp máy môi, hôm qua mẹ mình gửi điện báo tới, bà ấy nói bà và anh cả của mình đang trên đường tới đảo Quỳnh Châu. Bạch Du run lên, lập tức biết rõ. Nhà họ Lâm không đồng ý chuyện Lâm Hướng Tuyết và các đại xuyên ở bên nhau, nếu không thì sẽ không lặn lội ngàn dặm xa xôi để tới đây. Bạch Du mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng không nói lời nào, cô chỉ vỗ vai của đối phương rồi đi làm. Lâm Hướng Tuyết cũng không quan tâm. Cô ấy nhìn chòng chọc về phía cái đình nghỉ chân, không biết là đang suy tư gì. Công việc thu thập tài liệu tạm thời kết thúc, suốt cả buổi sáng Bạch Du và thợ cả ở chung một chỗ để chế tác liên hoàn họa mới. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là một buổi sáng đã trôi qua. Sau khi cô ăn bữa trưa xong thì đạp xe đạp tới bộ tuyên truyền để tìm Bao Nhã Anh. Dường như là Bao Nhã Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đồng chí Bạch, cô tới tìm tôi vì chuyện gì vậy? Bạch Du đưa bánh bò táo đỏ và hai túi bánh đậu Hà Lan qua, hôm nay tôi tới đây là vì hai mục đích. Một là để cảm ơn chủ nhiệm Bao vì đã nhặt đồng hồ giúp tôi vào ngày đó, hai là tôi có vài chuyện muốn xem có thể hợp tác với bộ tuyên truyền không. Nếu Bạch Du chỉ nói là tới để cảm ơn bà ấy thì chắc chắn là Bao Nhã Anh sẽ từ chối. Bà ấy cảm thấy chuyện đó là chuyện nên làm, không cần Bạch Du cảm ơn nhưng khi nghe Bạch Du nói mình tới để kiếm bà ấy là vì có chuyện khác, bà ấy đã gật đầu. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 504. Nếu đồng chí Bạch không ngại thì tới phòng làm việc của tôi. Đương nhiên là Bạch Du đồng ý. Phòng làm việc của Bao Nhã Anh rất đơn giản, đồ đạc được sắp đâu vào đấy, ấn tượng của bà ấy cho người khác là nghiêm túc, cẩn thận, kỹ lưỡng. Bạch Du ngồi xuống rồi đưa đồ qua, bánh đậu Hà Lan là đặc sản mà bà nội tôi mang từ thủ đô tới, bánh bò táo đỏ là do tôi tự tay làm. Không phải là thứ đắt tiền, chủ nhiệm Bao nếm thử xem, coi có vừa miệng mình không. Ý cười trên mặt Bao Nhã Anh càng tươi khi nhìn thấy đồ Bạch Du lấy ra, bà ấy chỉ lo rằng Bạch Du nhân lúc này để tặng đồ đắt tiền. Bà ấy nếm thử một miếng bánh bò táo đỏ, mềm dẻo xốp, vị không ngọt gắt mà chỉ ngọt nhẹ rất vừa miệng bà ấy. Mỗi một miếng đều ăn trúng táo đỏ, mùi vị khi ăn không tệ. Bao Nhã Anh, tay nghề nấu nướng của đồng chí Bạch không tệ, tôi nếm thử còn cảm thấy ngon hơn những món bánh bán bên ngoài. Tôi sẽ nhận những món này, chẳng qua là chuyện đồng hồ cứ dừng ở đây, sau này đồng chí Bạch không cần phải cảm ơn nữa. Có lẽ là trong mắt người khác thì Bao Nhã Anh là một người có tính cách nề nếp, nói chuyện dễ làm mít lòng người khác. Nhưng Bạch Du không cảm thấy mít lòng, lần này cô tới không phải là vì để kết thân với Bao Nhã Anh. Cô nói chuyện dùng Liên Hoàng Họa làm công cụ để xóa nạn mù chữ, sau đó bày tỏ rằng mình có thể có cơ hội hợp tác với bộ tuyên truyền không. Bao Nhã Anh rất thích Liên Hoàng Họa mà cô mang tới, không ngờ đồng chí Bạch không chỉ có tay nghề nấu nướng cao siêu mà còn có phong cách vẽ tranh riêng nữa. Cô làm công việc xóa nạn mù chữ rất tốt nhưng xin lỗi, tôi không thể tự mình làm chủ được chuyện hợp tác. Bạch Du nghe vậy thì sửng sốt. Bao Nhã Anh là chủ nhiệm bộ tuyên truyền, bà ấy không làm chủ được thì ai có thể làm chủ được. Bao Nhã Anh nhìn thấu sự nghi ngờ của Bạch Du, bà ấy bung Liên Hoàng Họa xuống, chẳng bao lâu nữa là tôi sẽ rời bộ tuyên truyền chuyển tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nên tôi không thể làm chủ được chuyện bộ tuyên truyền. Bạch Du sửng sốt lần nữa. Thế mà bộ tuyên truyền lại là bộ ngành thực quyền, cho dù bà ấy có tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thì vẫn là ngồi vị trí chủ nhiệm như cũ, không chỉ là giảm chức mà còn giảm chức rất mạnh. Thay đổi lớn như vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, một là phạm sai lầm nghiêm trọng, hai là bị người khác dồn ép. Vừa rồi Bao Nhã Anh không giới thiệu cho cô, e là khả năng sau khá lớn. Thời đại nào mà chả có cạnh tranh, Bạch Du cũng không ngạc nhiên vì điều này nhưng cô tới không đúng lúc. Ban đầu cô định mượn chuyện bàn bạc công việc để dò la mối quan hệ giữa bà ấy và phó chủ nhiệm Hà, cả chuyện bà ấy có biết mình bị cho đội nón xanh không. Nhưng bây giờ đề tài lại bị chặt đứt. Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi nói, không giấu ngài, thật ra là tôi có chuẩn bị. Chiến dịch xóa nạn mù chữ cho phụ nữ ở phía sau, tỷ lệ phụ nữ không biết chữ lớn hơn đàn ông. Nếu muốn phụ nữ được công bằng và độc lập thì điều đầu tiên phải làm là xóa nạn mù chữ, ngay cả tên của mình còn không biết viết thì làm sao có thể độc lập và công bằng. Không ngờ chủ nhiệm Bao lại được điều tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, thật là khéo, sau khi chủ nhiệm Bao được điều qua thì tôi sẽ tới để bàn chuyện hợp tác với ngài. Những lời này khiến Bao Nhã Anh nhìn Bạch Du bằng cặp mắt khác xưa. Có rất nhiều người sau khi biết bà ấy được điều tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, không phải châm chọc khiêu khích thì là đối xử lạnh nhạt chê cười, cũng có không ít người bỏ đá xuống giếng. Bà ấy nhìn những người trước kia từng nịnh bợ, giờ đây đều xa lánh mình, ngay lập tức khiến bà ấy thấy rõ sự ấm lạnh của trần gian. Nhưng sau khi Bạch Du nghe chuyện bà ấy bị điều tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, không chỉ không để lộ vẻ mặt khinh bỉ giễu cợt, không truy tìm căn nguyên mà là đề xuất một cuộc hợp tác khác thật nhanh. Chỉ với thái độ của Bạch Du, bà ấy đã rất sẵn lòng hợp tác với cô, chưa nói tới chuyện bà ấy vô cùng xúc động trước ý tưởng mà cô vừa nhắc. Đối với chuyện bà ấy bị người ta dồn ép tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, không phải là bà ấy không tức giận, không phải là không buồn nhưng tức giận cũng không có tác dụng. Phụ nữ rất yếu thế trong chỗ làm việc, càng lên cao càng không thể so sánh với đàn ông. Nhưng rốt cuộc phụ nữ là các bà ấy có chỗ nào không bằng đàn ông, bàn về trí tuệ và năng lực. Bà ấy không hề cảm thấy mình thua kém đàn ông nhưng bà ấy không cảm thấy cũng chẳng có tác dụng. Tới cuối cùng thì bà ấy vẫn trở thành bia đỡ đạn của quy tắc ngầm trong xã hội. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 505. Bà ấy từng tức giận, cuối cùng tức giận trở thành động lực. Bà ấy quyết định sẽ tỏa sáng và nhiệt huyết ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, dùng năng lực của bản thân để thay đổi tình trạng bây giờ, giúp đỡ càng nhiều phụ nữ. Ý tưởng mà Bạch Du nhắc tới không hẹn mà trùng với mục tiêu của bà ấy. Lần đầu tiên trên khuôn mặt Bao Nhã Anh nở nụ cười tươi, được, tôi thay mặt Hội Liên Hiệp Phụ Nữ chào mừng đồng chí Bạch. Đồng thời tôi cũng rất mong chờ chiến dịch xóa nạn mù chữ của cô. Bầu không khí trở nên tốt đẹp ngay lập tức, Bạch Du thừa cơ nói. Ngày mai tôi sẽ đi leo núi với bạn bè và người thân, nếu chủ nhiệm Bao rảnh thì có thể tham gia chung với chúng tôi. Bao Nhã Anh rung lên, sau đó lắc đầu, các cô cũng đi leo núi à? Đúng là rất khéo nhưng tôi và chồng tôi đã có hẹn trước rồi, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ tới sườn núi ở phía nam để ngắm mặt trời mọc, không thể nào tham gia chung với các cô được. Nhưng nói không chừng tới lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau. Bạch Du mỉm cười, thì ra là vậy, tình cảm của vợ chồng các ngài tốt quá. Khóe miệng Bao Nhã Anh để lộ ý cười, nói chỉ sợ cô chê cười, chúng tôi đã không đi chơi riêng với nhau nhiều năm rồi. Lần này là tròn 30 năm đám cưới của chúng tôi nên ông Hà mới mời tôi đi chơi. Trong lòng Bạch Du rung lên. Không đi chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, cứ khăng khăng hẹn đi leo núi vào thời điểm này, vả lại còn đi riêng với nhau. Điều này buộc cô phải suy nghĩ tới hướng xấu nhất. Vì để không đánh rắn động cỏ nên cô bình tĩnh nói. Thì ra là vậy nhưng tôi và bạn tôi tới sườn núi phía Bắc để ngắm mặt trời lặn, đoán chừng là chúng ta không thể gặp nhau được rồi. Sau khi ra khỏi bộ tuyên truyền, Bạch Du suy nghĩ ngày mai mình nên làm thế nào. Sở dĩ cô không nói cho Bao Nhã Anh biết chuyện bà ấy bị cho đội nón xanh, một mặt là lo Bao Nhã Anh sẽ không tin mình, dù sao một bên là người chồng đã cưới 30 năm, một bên là người xa lạ mới gặp mặt nhau hai lần. Nếu đổi lại là cô thì chắc chắn là cô sẽ nghiêng về phía người bên gối của mình. TBC. Mặt khác là lo Bao Nhã Anh sẽ chạy tới chỗ Phó Nhiệm Hà để chất vấn, tới khi đó chỉ cần Phó Nhiệm Hà phủ nhận là được, dù sao trong tay cô cũng không có bất chứng cứ nào. Nếu làm vậy thì sẽ đánh rắn động cỏ, đồng thời Phó Chủ Nhiệm Hà cũng sẽ biết chuyện cô nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu thật sự như vậy thì cô sẽ tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm. Tới khi đó cô ở trong tối, Phó Chủ Nhiệm Hà và Lăng Tương Quân cũng ở trong tối, ngộ nhỡ bọn họ muốn ra tay với cô thì cô khó mà đề phòng cho được. Đối với Bao Nhã Anh cũng giống như thế, đánh rắn động cỏ một lần, sau này sẽ không dễ dàng nắm thóp đôi cẩu nam nữ đó nữa. Thế nên sau khi Bạch Du suy xét xong, cô đã bỏ ý định nói cho Bao Nhã Anh biết chuyện bà ấy bị cho đội nón xanh. Nhưng ngày mai bọn họ sẽ đi leo núi, cô phải làm thế nào mới có thể giúp được bà ấy đây? Bạch Du suy nghĩ suốt cả dọc đường nhưng vẫn không thể nghĩ được cách. Ai ngờ khi cô vừa trở về tòa soạn thì bị Ngụy Quang Tông cản lại. Bạch Du, có phải trước đó cô đã đoán được người yêu của tôi là kẻ lừa đảo rồi không? Bạch Du nhìn khóe mắt đỏ bừng và vẻ mặt tiều tụy của quái vật đầu to, trong lòng nảy lên một ý tưởng, đồng chí Ngụy, đúng là trước đó tôi đã đoán được một phần nhưng tôi không có bất cứ chứng nào. Lúc đó cho dù tôi nói với anh đối phương là kẻ lừa đảo thì anh có dám chắc là mình sẽ tin tôi không? Ngụy Quang Tông không nói lời nào nhưng quả thật là trong lòng nghĩ vậy. Nếu lúc đó Bạch Du nói Vương Hà là kẻ lừa đảo thì dám chắc là anh ta sẽ không tin, trái lại còn cảm thấy Bạch Du vì ghen tị nên mới chửi bới người yêu của anh ta như vậy. Nhưng bây giờ anh ta bị lừa mất hai con cá đù vàng, nhất định Bạch Du phải chịu trách nhiệm, cô không thử thì làm sao biết tôi không tin. Nếu lúc đó cô nhắc nhở tôi thì tôi đã không bị lừa rồi, dù có thể nào thì cô cũng phải chịu trách nhiệm, bồi thường tổn thất cho tôi. Nếu không phải tiếp theo phải dùng tới quái vật đầu to này thì Bạch Du ước có thể nhổ nước bọt lên mặt anh ta, đồng chí Ngụy, bồi thường là chuyện không thể xảy ra. Tôi không lừa tiền của anh nhưng chỗ của tôi có tin tức liên quan tới Vương Hà có thể tiết lộ cho anh. Mắt Ngụy Quang Tông sáng lên, nghi hoặc nhìn cô, Vương Hà trốn đi đâu rồi, cô có tin tức gì về cô ta? Bạch Du, ngày mai có kẻ sẽ đến vách đá phía nam để lừa tiền, rất có thể đó là đồng phạm của Vương Hà, nếu tóm được chứng cứ phạm tội của đối phương, có lẽ sẽ lấy được tiền. Nếu không đòi lại được thì đây cũng là một tin tức lớn, nếu anh báo cáo lại thì anh chẳng nhận được chút tiền thưởng nào đâu. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audiotruyen.org. Chương 506. Đồng chí Bạch, tin tức của cô có đáng tin không? Bạch Du cứ nói một câu, đôi mắt của Ngụy Quang Tông sẽ sáng thêm một phần, sau khi cô nói xong, đôi mắt của Ngụy Quang Tông đã sáng như sói đêm. Bạch Du, có đáng tin không thì anh tự mình tới kiểm tra là sẽ biết thôi. Cho dù có là giả, anh cũng không bị lỗ có đúng không nào. Hơn nữa, nếu anh muốn tới đó, tốt nhất là nên tìm thêm một người công an hoặc là một người phục vụ trong quân đội để đi cùng với anh, vả lại nên tới đó ngồi chờ sẵn trước khi trời tối. Nói xong cô xoay người rời đi không thèm quan tâm tới Ngụy Quang Tông còn đang định lải nhải. Cô dám chắc rằng với tính cách của Ngụy Quang Tông, chắc chắn là anh ta sẽ tới đó. Nhưng vì lý do an toàn nên sau khi về nhà, cô đã nói lại với Cát Đại Xuyên, đúng lúc ngày mai là ngày nghỉ của Cát Đại Xuyên nên anh ấy đồng ý tới bên sườn núi ngồi chờ sẵn. Chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Nhà họ Hà. Trời còn chưa sáng, Bao Nhã Anh đã bị chồng đánh thức. Phó Chủ Nhiệm Hà, vừa sáng sớm là anh đã làm món bánh bao nhân hẹ mà em thích ăn nhất đấy, sau khi chúng ta leo tới đỉnh núi rồi sẽ ăn, tránh việc vừa ăn xong đã vận động khiến dạ dày cảm thấy không thoải mái. Lúc vừa yêu nhau, từng có một khoảng thời gian ông Hà rất săn sóc bà ấy nhưng sau khi lấy nhau, tinh lực của hai người dần dần bị công việc và con gái chiếm mất, sau này hai người còn chia giường ngủ riêng, nói tới đây đã rất nhiều năm ông ta không chạm vào bà ấy. Bây giờ đối diện với ánh mắt tràn ngập dịu dàng tràn ngập tình cảm của chồng, trong lòng Bao Nhã Anh không khỏi vui mừng, được, anh đợi em một chút, em rửa mặt xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Bao Nhã Anh nhanh chóng thay quần áo, sau đó bước vào phòng tắm để rửa mặt. Thế nên không thể nhìn thấy cảnh Phó Chủ Nhiệm Hà nhét một bức thư vào dưới cái gối đầu của bà ấy sau khi bà rời đi. Sau khi rửa mặt xong, Hai người xuất phát mà không quấy rầy tới bất cứ ai. Sườn núi phía nam không cao nhưng hai người không leo núi rất nhiều năm, chỉ mới đi nửa đường, phó chủ nhiệm Hà đã bắt đầu thở dục. Trái lại sức khỏe của Bao Nhã Anh rất tốt, mặt không đỏ không thở dục. Nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi leo tiếp nhé. Phó chủ nhiệm Hà uống hai ngụm nước rồi mới nói, không sao, chúng ta leo tiếp thôi. Bao Nhã Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời vẫn còn chưa lặn xuống. Bà ấy cảm thấy chồng không cần phải gấp gáp như vậy, bây giờ cách tới lúc mặt trời mọc còn hơn một tiếng. Chẳng qua là khi thấy ông ta không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi về phía trước, bà ấy mấp máy, nuốt những lời tới khóe miệng trở vào. Lúc này, Ngụy Quang Tông đang trốn trong một bụi cây cách sườn núi không, trên khuôn mặt đã bị con mũi chích mấy cái. Một tiếng bột vang lên, một bàn tay của anh ta đập lên mặt mình, ngay sau đó trong lòng bàn tay có xác của một con mũi. Ngụy Quang Diệu ngồi xổm cách đó không xa nhỏ giọng nhắc nhở, anh họ, anh nhỏ tiếng thôi, chút nữa mà bị người ta phát hiện thì tiêu đời. Ngụy Quang Tông tức giận trừng mắt nhìn anh ấy, tại sao mấy con mũi không chích em mà chỉ chích một mình anh thế? Có phải em xịt dầu thơm tới đây không? Ngụy Quang Diệu, em không có xịt gì cả, có điều anh có chắc là hôm nay đám lừa gạt sẽ tới đây không? Ngụy Quang Diệu không được coi là người mới trong cục công an nhưng đã vào cục công an được 2 năm. Anh ấy không có nổi một thành tích nào, nhìn đồng nghiệp bên cạnh không phải là thăng chức thì cũng là được khen ngợi, trong lòng anh ấy vô cùng gấp gáp nên khi nghe anh họ nói có đám lừa gạt tới sườn núi này, anh ấy mới chạy tới đây ngồi chờ từ nửa đêm. Nhưng lúc này khuôn mặt của anh họ đầy vết mũi chích, anh ấy không khỏi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Thật ra là trong lòng Ngụy Quang Tông cũng không chắc nhưng bề ngoài lại giả vờ rất bình tĩnh, anh ta nhỏ giọng trách móc, đừng có nói nhảm nữa, nếu em không phải là em họ của anh. Không có nổi một thành tích sau khi làm việc ở cục công an suốt 2 năm thì anh sẽ không cho em cơ hội tốt như vậy đâu. Ngay lập tức đầu gối của Ngụy Quang Diệu bị đâm một nhát dao. Lúc này, Các Đại Suy ngồi xổm ở bụi cây đối diện không nhúc nhích chút nào, giống như một pho tượng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với cặp anh em họ Ngụy Quang Tông và Ngụy Quang Diệu. 20 mấy phút nữa trôi qua, ngay lúc Ngụy Quang Tông gần như không còn kiên nhẫn thì cuối cùng con đường nhỏ bên trên sườn núi cũng có tiếng động. Ba người trốn trong bụi cây nín thở cùng lúc. Một giây sau, Ngụy Quang Tông mở to mắt nhìn phía trước. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 507. Tại sao anh ta lại cảm thấy dáng dấp của người đàn ông đi về phía bọn họ trông hơi giống phó chủ nhiệm Hà vậy nhỉ? Nhưng anh ta bỏ qua ý nghĩ này thật. Phó chủ nhiệm Hà là một vị lãnh đạo tốt rất lo cho cấp dưới, ông ta sao có thể liên quan với đám lừa gạt được chứ, chắc là người giống người mà thôi. Chắc chắn là vậy. Mấy năm qua phó chủ nhiệm Hà không vận động, khi leo tới trên sườn núi thì thở gấp như sắp chết, quần áo bên trong cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, ông ta vẫn không quên lấy bánh bao ra khỏi cái cà mên bằng nhôm, cho em này, nhân lúc còn nóng em ăn đi. Mặc dù Bao Nhã Anh đã hơi thở gấp nhưng vẫn tốt hơn chồng mình. Không vội, anh lau mồ hôi trước đi. Phó chủ nhiệm Hà nhìn sắc trời, trong lòng có chút gấp gáp. Ban đầu dựa theo kế hoạch của ông ta thì bọn họ đã leo tới vách núi từ 10 mấy phút trước, nào ngờ sức khỏe của ông ta lại ảnh hưởng tới kế hoạch. Ông ta dùng khăn lau mồ hôi trên dáng, gió lạnh thổi qua trên núi, bụi cây vang lên tiếng sột soạt, toàn thân ông ta không khỏi run lên. Cả người Ngụy Quang Tông trốn trong bụi cây cũng run lên. Nếu vừa rồi chỉ là nghi ngờ thì bây giờ anh ta có thể khẳng định, người đối diện chính là phó chủ nhiệm Hà. Trong lòng anh ta tràn đầy tức giận, cảm thấy mình bị Bạch Du đùa giỡn. Ngay lúc Ngụy Quang Tông định lao ra thì Ngụy Quang Diệu ở bên cạnh lại giữ chặt cánh tay của anh ta rồi lắc đầu với anh ta. Anh ta định hỏi tại sao em họ lại ngăn cản mình thì dây sau bên sườn núi đã truyền tới tiếng người ngã xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Bao Nhã Anh vừa rồi vẫn còn bình thường, bây giờ lại ngã trên mặt đất. Đôi tay ôm lấy cổ. Bao Nhã Anh mở to mắt không dám tin nhìn chồng mình, anh thêm hạnh nhân vào trong bánh bao. Bà ấy bị dị ứng với hạnh nhân, mỗi khi món có hạnh nhân thì cơ thể sẽ không còn sức lực, nếu không chữa trị kịp thời, cổ họng sẽ từ từ tắc nghẽn, cho tới khi ngừng thở. Bởi vì mùi rau hẹ quá nồng nên vừa rồi khi ăn bà ấy không nếm được mùi của hạnh nhân. Có thể nói là bà ấy quá yên tâm về người bên gối là Hà Kính Viễn nên đã ăn cái bánh bao mà ông ta đưa qua không chút nghi ngờ. Phó chủ nhiệm Hà nhìn bà ấy từ trên cao xuống, cô thông minh lắm, thế mà đoán trúng rồi. Trong lòng Bao Nhã Anh dâng lên lửa giận, bởi vì khó thở nên giọng nói của bà ấy cũng thay đổi, Tại sao anh lại làm như thế? Còn nữa, anh muốn làm gì tôi? Vách núi này không cao nhưng phía dưới vách núi là những tảng đá to lạ treo leo dựng đứng. Nếu có người rơi xuống dưới, cho dù không ngã chết thì cũng bị những tảng đá to lạ đâm xuyên cơ thể. Hà Kính Viễn dẫn bà ấy lên núi, sau đó bỏ hạnh nhân vào trong bánh bao, bà ấy buộc lòng phải nghĩ tới hướng xấu nhất. Nhưng bà ấy nghĩ mãi cũng không ra, cưới nhau được 30 năm, bà ấy sinh con dưỡng cái và chăm sóc cha mẹ chồng, không làm bất cứ chuyện nào có lỗi với Hà Kính Viễn cả. Bà ấy nghĩ mãi cũng không biết lý do ông ta muốn giết mình là gì. Cô không cần phải biết. Hà Kính Viễn không có ý định lãng phí lời nói, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ông ta kéo đôi chân của vợ rồi đi về phía vách núi đá. Khóe mắt Bao Nhã Anh như muốn nứt ra, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhưng cả người bà ấy không có lấy một chút sức lực nào. Ngay khi bà ấy cho rằng mình sẽ chết thì một bóng người nhảy ra khỏi bụi cây, ngay lập tức đánh gục Phó Chủ nhiệm Hà. Phó Chủ nhiệm Hà quát to, cậu là ai? Cậu mau buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu đấy. Phó Chủ nhiệm Hà vừa nói dứt câu thì Các Đại Xuyên đã bẻ tay ông ta ra phía sau, dùng một chân dẫm lên đầu ông ta, có thể nói là không có chút khách sáo nào. Phó Chủ nhiệm Hà. Sau khi cặp anh em họ Ngụy Quang Tông và Ngụy Quang Diệu rung lên vì sửng sốt thì cũng nhảy ra khỏi bụi cây. Lúc này, sắc trời đã từ từ sáng, đúng lúc tầm mắt của Phó Chủ nhiệm Hà nhìn lướt qua thấy Ngụy Quang Tông, trong lòng ông ta lập tức vui mừng, sau đó lên tiếng gọi, đồng chí Ngụy, tôi là Phó Chủ nhiệm Hà. Cậu mau tới cứu tôi, sau khi xong nhất định tôi sẽ đền đáp cậu thật xứng đáng. Ông ta biết rõ con người của Ngụy Quang Tông, anh ta không có năng lực nào nhưng lại rất thích tân bốc lãnh đạo, thích làm lớn thích công to. Chỉ cần nhận lời cho anh ta lợi ích thì chắc chắn anh ta sẽ giúp mình. Nào ngờ giây sau ông ta thấy Ngụy Quang Tông móc trong túi ra một cái đèn pin rồi nhét vào trong tay Ngụy Quang Diệu, chỉ vào mặt Phó Chủ nhiệm Hà và nói, chiếu ánh sáng vào mặt ông ta, anh muốn chụp vài tấm ảnh. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 508. Phó Chủ nhiệm Hà. Nếu là bình thường, chắc chắn Ngụy Quang Tông sẽ nhanh chóng chạy tới tân bốc Phó Chủ nhiệm Hà, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, đây là chuyện có liên quan tới vụ án giết người. Ngụy Quang Tông là một đảng viên có xuất thân tốt, anh ta sẽ không cấu kết với kẻ khác để giúp người xấu làm việc xấu. Hơn nữa phần tiêu đề Phó Chủ nhiệm tòa soạn giết vợ ở vách núi sẽ khiến người xem chấn động, chỉ cần anh ta đưa tin này, kể từ đây trong giới truyền thông sẽ có một vị trí cho Ngụy Quang Tông này ngay. Thế nào danh dự, thành tích và tiền thưởng cũng sẽ kéo tới liên tục, tại sao anh ta phải bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy để chọn tân bốc người khác? Tách tách. Ngụy Quang Tông chụp mấy tấm ảnh cận mặt nổi bật của Phó Chủ nhiệm Hà, suýt chút là đã khiến ông ta tức phun máu ngay tại chỗ. Các Đại Xuyên lấy từ trong người ra một sợi dây thừng trói chặt tay chân của Phó Chủ nhiệm Hà lại, sau đó nghiêm túc nói, đừng chụp nữa, các cậu còn không mau tranh thủ thời gian để cứu người à. Hai người Ngụy Quang Tông và Ngụy Quang Diệu được anh ấy nhắc nhở thì mới phát giác sắc mặt của Bao Nhã Anh đã trở thành máu tím đen do khó thở, tứ chi cứng ngắc, thở ra nhiều thở vào ít, mắt thấy bà ấy đã sắp tắt thở. Ngụy Quang Diệu, tôi sẽ cõng bà ấy tới bệnh viện. Nói xong anh ấy định cõng Bao Nhã Anh đang nằm trên đất lên thì bị Các Đại Xuyên cản lại, không kịp nữa rồi. Nói xong Các Đại Xuyên tách miệng Bao Nhã Anh ra, sau đó luồn ngón tay vào rồi moi móc. Ngụy Quang Tông nhìn thấy sắc mặt Bao Nhã Anh càng ngày càng xấu, anh ta bước lên muốn ngăn cản, anh đang làm gì vậy? Mà anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Các Đại Xuyên nhìn anh ta, tôi là quân nhân của bộ đội hải quân, tôi đang thúc nôn cho vị đồng chí nữ này. Nếu cậu không muốn bị ói vào người thì tốt nhất nên đứng xa ra. Tiếc là những lời anh ấy nói đã chậm. Một tiếng ngoẹ vang lên, Bao Nhã Anh nôn ra, ngay sau đó ói lên cả người của Ngụy Quang Tông. Ngụy Quang Tông. Các Đại Xuyên thấy Bao Nhã Anh đã nôn ra thì anh ấy thở dài một cái rồi nói với cặp anh em họ của nhà họ Ngụy, bây giờ tôi sẽ đưa bà ấy tới bệnh viện. Hai người các cậu, một người ở lại đây trông chừng ông ta. Một người nhanh chóng xuống núi báo án. Nói xong anh ấy cõng Bao Nhã Anh lên rồi nhanh chóng xuống núi. Sau khi cặp anh em họ Ngụy Quang Tông và Ngụy Quang Diệu thương lượng xong, quyết định để Ngụy Quang Diệu ở lại trông chừng Phó Chủ nhiệm Hà, còn Ngụy Quang Tông thì xuống núi báo án. Bạch Du Định sáng nay sẽ dẫn Niệm Niệm tới bệnh viện để kiểm tra nhưng lo bên Bao Nhã Anh xảy ra chuyện, thế là cô dời buổi kiểm tra tới trưa rồi mới đi. Cô chỉ nghĩ rằng phó chủ nhiệm Hà mời Bao Nhã Anh đi leo núi vào lúc sáng sớm là có ý đồ xấu, nhưng cô không ngờ được rằng ông ta lại độc ác như vậy, thế mà lại muốn giết vợ của mình. TBC. Sau khi được tới cục công an, Bạch Du không còn giấu giếm kể ra hết tất cả mọi chuyện mà mình biết. Lúc này, bên phía phòng nhì của nhà họ Hà. Từ sáng sớm mắt phải của Lăng Tương Quân đã giật không ngừng, khi làm bữa sáng làm vỡ bát, bà ta luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hà Kính Văn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của vợ thì quan tâm nói, có phải em thấy không khỏe không, sau khi cơm nước xong xuôi anh sẽ tới bệnh viện gặp bác sĩ với em nhé. Lăng Tương Quân hừ với ông ấy, trầm mặt nói, ngậm cái miệng xui xẻo của anh lại. Tôi rất khỏe, anh cho rằng tôi là con ma bệnh giống anh đấy à. Hà Kính Văn nghe bà ta nói vậy, trong lòng như bị đâm một nhát dê a o, nhưng ông ấy vẫn cố nở nụ cười trên khuôn mặt, không sao là được, anh mong em sẽ thật khỏe, đừng giống như anh. Từ nhỏ Hà Kính Văn đã là cái siêu thuốc, chỉ đi vài bước là đã thở dục, nếu không phải cha mẹ yêu thương và luôn muốn chữa trị cho ông ấy, thì ông đã chết từ lâu rồi. Hà Kính Văn vốn không định cưới vợ, không muốn làm lỡ con gái nhà người ta, nhưng Lăng Tương Quân vừa gặp đã yêu ông ấy, kiên quyết gả cho ông mà không màng tới sự phản đối của cha mẹ. Lăng Tương Quân năm 18 tuổi xinh đẹp như nụ hoa nở rộ vào lúc sáng sớm, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người nóng bỏng. Mặc dù Hà Kính Văn là ma bệnh nhưng ông ấy cũng là một người đàn ông bình thường, sao ông ấy có thể thờ ơ quay mặt về phía người đẹp chân thành như vậy, thế là hai người đã nhanh chóng kết hôn. Hà Kính Văn cho rằng với sức khỏe của mình thì rất khó để có con nối dõi, không ngờ Lăng Tương Văn vừa vào cửa được một tháng là đã mang thai Hà Thiên Diệu. Vợ cho ông ấy một gia đình đầy đủ, nên những năm gần đây, cho dù thái độ của bà ta đối với mình càng ngày càng tệ, tính cách càng ngày càng xấu thì ông ấy vẫn chịu đựng. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org. Chương 509, chương 509. Lăng Tương Quân nghe những lời chồng nói, không những không cảm động, mà bà ta lại còn tỏ ra khinh thường. Con ma bệnh vô tích sự. Nếu bên Hà Kính Viễn thuận lợi thì chỉ nửa năm sau, bên bà ta cũng sẽ chuẩn bị ra tay khiến tên ma bệnh này xuống địa ngục. Tới khi đó trên đời này sẽ không còn ai có thể ngăn cản bà ta ở bên Hà Kính Viễn nữa. Bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, bên ngoài vô cùng ồn ào. Bà ta nhíu mày, cái nơi chết tiệt này ngày nào cũng ồn ào không ngừng, tôi thật sự đã chán ngấy khi phải sống ở đây rồi. Lăng Tương Quân vừa nói dứt câu, tia sáng chiếu vào từ cửa nhà của bà ta bỗng tối lại, bà ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người công an cao lớn xuất hiện bất ngờ ở cửa ra vào. Bà là Lăng Tương Quân có đúng không? Có một vụ án giết người cần bà theo chúng tôi trở về cục để điều tra. Sắc mặt Lăng Tương Quân trắng nhợt, đôi chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Tiêu rồi. Bà ta tiêu rồi. Hà Kính Văn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ấy vẫn che chở cho vợ của mình. Đồng chí công an, có phải các anh nhầm rồi không? Hôm nay vợ tôi luôn ở trong nhà chưa từng ra ngoài. Vả lại ngay cả một con kiến cô ấy cũng không nỡ dẫm chết thì sao có thể liên quan tới vụ án giết người được chứ? Trong đó có một người công an nói, vợ ông là Lăng Tương Quân đã tham gia vào vụ mưu sát Bao Nhã Anh cùng với Hà Kính Viễn, bây giờ nhân chứng và vật chứng có đủ, Hà Kính Viễn cũng đã bị bắt ngay tại chỗ, ông ta cũng đã nhận tội rồi. Tôi khuyên các người đừng phản kháng không cần thiết. Đôi mắt Hà Kinh Văn mở to, ông ấy quay đầu nhìn về phía vợ, vẻ mặt không dám tin. Đồng chí công an nói xong thì bước lên bắt lấy Lăng Tương Quân rồi dẫn bà ta đi. Mọi người xung quanh lập tức bùng nổ như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu. Trời ơi, mọi người có vừa nghe thấy không? Lăng Tương Quân và bác cả của cô ta cùng nhau mưu sát Bao Nhã Anh, không phải là tôi nói vuốt đuôi đâu nhé, thật ra là tôi đã cảm thấy giữa hai người bọn họ không được bình thường từ lâu rồi. Tôi cũng vậy, khi ở chung hai người bọn họ còn liếc mắt đưa tình, coi tất cả mọi người thành kẻ mù luôn cơ mà. Tôi còn nghe nói lúc trước Lăng Tương Quân muốn gả cho Hà Kính Viễn nhưng không biết tại sao lại đổi thành Hà Kính Văn rồi. Mọi người nói xem, Lăng Tương Quân vừa gả vào được một tháng là đã có thai, dù Hà Thiên Diệu sinh non nhưng sức khỏe lại rất tốt, không có chút nào là giống trẻ sinh non cả, chẳng lẽ Hà Thiên Diệu không phải con của Hà Kính Văn sao? Hà Kính Văn ở trong nhà nghe được những lời thảo luận này, ông ấy chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Bao Nhã Anh đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Bác sĩ nói may mà các đại xuyên thúc nôn kịp thời, nếu không thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được bà ấy. Sau khi Bao Nhã Anh tỉnh lại, chuyện đầu tiên bà ấy làm là yêu cầu gặp Bạch Du. Khi Bạch Du tới bệnh viện để thăm bà ấy, Sắc mặt của bà ấy vẫn còn rất yếu ớt nhưng trạng thái tinh thần trông không tệ. Bà ấy không vì chuyện đó mà không gượng dậy nổi, cũng không oán trách. Bao Nhã Anh, cảm ơn em, đồng chí Bạch, nếu không nhờ có em thì e rằng cái mạng của chị đã không còn. Nói xong bà ấy định xuống giường để cúi đầu cảm ơn Bạch Du nhưng lại bị Bạch Du cản lại. Chị không cần phải khách sáo như vậy, ngày em tới phòng làm việc để tìm chị, em có nghĩ tới việc nói cho chị biết nhưng sợ chị không tin em, vả lại em cũng không có chứng cứ trong tay, mặt khác là sợ sẽ đánh rắn động cỏ nên mới không nói cho chị biết. Thật ra em lại cảm thấy khá ngại khi phải để chị chịu khổ. Bao Nhã Anh lắc đầu, em làm tốt lắm, nếu như ngày ấy em nói cho chị thì quả thật là chị sẽ không tin những lời em nói, dù sao chị và em chỉ mới gặp nhau hai lần, giống như những lời em nói là rất dễ đánh rắn động cỏ. Cho dù là như thế nào đi nữa thì chị cũng rất biết ơn em. Bạch Du, em chỉ may mắn nghe được kế hoạch của bọn họ mà thôi. Chủ nhiệm Bao, tiếp theo chị tính thế nào? Bao Nhã Anh nghiêm mặt lại, ly dị. Chị sẽ không dễ dàng tha cho đôi cẩu nam nữ kia, nhưng khi ông ta chịu sự trừng phạt, chị nhất định phải hủy bỏ mối quan hệ vợ chồng với ông ta. Vừa nghĩ tới chuyện mình có quan hệ vợ chồng với thứ súc sinh như vậy, bà ấy đã cảm thấy buồn nôn. Dù thế nào Bao Nhã Anh cũng không ngờ Hà Kính Viễn sẽ muốn giết mình, bà ấy cũng không ngờ ông ta và Lăng Tương Quân lại lén lút yêu nhau suốt mấy chục năm, ngay dưới mí mắt mình. Bà ấy thật sự bị mù nên mới không nhận ra. Báo cáo nội dung vi phạm. Xem bình luận. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 510. Bởi vì có cả nhân chứng lẫn vật chứng nên phó chủ nhiệm Hà có chửi bới cũng không có tác dụng, chẳng mấy chốc vụ án đã được giải quyết. Hóa ra năm đó phó chủ nhiệm Hà và Lăng Tương Quân có tình cảm với nhau nhưng cha mẹ Hà không đồng ý chuyện hai người ở bên nhau, muốn Bao Nhã Anh trở thành con dâu. Phó chủ nhiệm Hà biết gia đình của Bao Nhã Anh có thể nâng đỡ cho sự nghiệp của mình, thế là ông ta chia tay Lăng Tương Quân rồi cưới Bao Nhã Anh, nào ngờ Lăng Tương Quân lại là một kẻ tàn nhẫn, không gả cho Hà Kính Viễn được thì gả cho em trai của Hà Kính Viễn. Từ nhỏ sức khỏe của Hà Kính Văn đã không tốt, cứ khăng khăng không chịu cưới vợ, khó thấy ông ấy đưa ra đề nghị muốn cưới vợ. Mặc dù cha mẹ Hà cảm thấy không ổn nhưng vẫn đồng ý, chẳng qua là bọn họ không biết được rằng lúc Lăng Tương Quân gả vào nhà thì đã có thai, mang thai đứa con của Hà Kính Viễn. Bọn họ lại càng không ngờ được chuyện hai người luôn ở bên nhau ngay dưới mí mắt mọi người, thậm chí còn muốn giết vợ. Nguyên nhân mà lần này phó chủ nhiệm ra tay là vì Bao Nhã Anh bị điều tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để làm việc. Một khi bà ấy tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thì dù sau này bà ấy có rút khỏi cũng không thể giúp được cho đứa con riêng Hà Thiên Diệu của ông ta. Thế nên ông ta chuẩn bị giết chết Bao Nhã Anh trước khi bà ấy được điều tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, làm vậy thì bộ tuyên truyền sẽ đền bù tổn thất cho nhà ông ta. Đồng thời ông ta có thể thuận lý thành chương nhét con riêng vào bộ tuyên truyền, chẳng qua là ông ta không lường trước được chuyện ở giữa sẽ nhảy ra một Bạch Du khiến ông ta thất bại trong gang tấc. Sau khi vụ án được giải quyết, phó chủ nhiệm Hà bị xử bắn, còn Lăng Tương Quân thì ở tù chung thân, chẳng bao lâu nữa là sẽ được đưa tới nông trường để lao động và cải tạo. Sau khi Bao Nhã Anh xuất viện thì tặng cho Bạch Du cây nhân sâm trăm năm tuổi, hai lọ sữa lúa mạch và một ít hải sản. Bạch Du chỉ nhận sữa lúa mạch và hải sản chứ không nhận cây nhân sâm nhưng Bao Nhã Anh không cho cô cơ hội để từ chối, tuyên bố nếu cô không nhận là không nể mặt bà ấy, sau đó vứt đồ lại rồi bỏ chạy mất. Khiến Bạch Du dở khóc dở cười. Nhưng nói thế nào thì cô cũng rất khâm phục Bao Nhã Anh, nếu người bình thường gặp phải những chuyện như thế này, cho dù không oán trách thì cũng sẽ trầm lắng một khoảng thời gian, còn Bao Nhã Anh lại rất nhanh chóng tỉnh táo lại, bà ấy không chỉ ly dị Hà Kính Viễn cấp tốc, mà còn đổi họ hai đứa con trai thành họ Bao của mình. Tôm mà Bao Nhã Anh cho không chỉ tươi ngon mà còn rất to nữa, to bằng lòng bàn tay. Bạch Du nhìn thôi đã thấy thèm, cô dùng một nửa là món tôm xào cay, một phần là món ớt xanh nhồi chả tôm. Cô nghĩ tới việc Niệm Niệm không ăn được ớt xanh nên đã chuẩn bị vài trái ớt xanh không cay, cắt đầu rồi móc hạt bên trong ra, loại bỏ chỉ và vỏ tôm rồi giã nhuyễn, sau đó thêm hành, gừng, muối và bột tiêu, dùng tay trộn đánh thật mạnh, tiếp theo là thêm một phần hai lòng trứng gà và bột bắp rồi trộn đều đánh mạnh. Sau đó trút thịt tôm vào trong ớt xanh và cắt thành từng khúc nhỏ. Tiếp đó là làm nóng nồi, sau khi nồi nóng thì bỏ dầu vào, dầu nóng thì bỏ ớt xanh và chả tôm vào, xào cho tới khi có chút cháy xém rồi ném tỏi giã vào chung để làm bùng nổ mùi vị, thêm gia vị là chút rượu, gừng, xì dầu nhạt màu, xì dầu sẫm màu, đường trắng và bột tiêu, cuối cùng thêm bột bắp để làm sệt nước trên lửa lớn, sau khi bày ra dĩa thì rắc vừng trắng lên. Mặc dù cách làm khá phức tạp nhưng món ớt xanh nhồi chả tôm rất được mọi người thích. Dai mềm ngon miệng. Niệm Niệm ăn tới mức cái miệng phồng lên, bụng tròn cũng căng tròn. Bạch Du thấy cô bé như thế, trong lòng cô mềm nhũn, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn khi sức khỏe của cô bé không có vấn đề gì. Bà Bạch quyết định ở lại đảo Quỳnh Châu, lúc đầu Bạch Phi Lễ phản đối, suy cho cùng anh ấy muốn tự mình chăm sóc mẹ già, nhưng sau khi biết chuyện Niệm Niệm bị bắt nạt và bị kim đâm, anh ấy chỉ lẳng lặng ngậm miệng lại. Cuối cùng chỉ có một mình Bạch Phi Lễ trở về Thiên Tân. Ngày anh ấy trở về Thiên Tân cũng là lúc em vợ dẫn con gái Mạc Mạc tới nhà, anh ấy vừa vào cửa đã ra lệnh đuổi khách, cũng bảo bọn họ sau này không được phép tới nhà nữa, bởi vì chuyện đó mà đôi vợ chồng cãi nhau ầm ĩ một trận. Em vợ dẫn con gái tới nhà xin lỗi 3 lần 7 lượt, nhưng tính cách của Bạch Phi Lễ kiên cường hơn anh cả của anh ấy rất nhiều, nói bọn họ không được tới nhà là không được tới.